Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui lại được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 20 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 20 với tựa đề Tái Nhập Thiên Nhân, mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Vòng thi thứ 2, Lý Ngọc leo lên hạng nhất, cũng làm cho các thí sinh khác chú ý tới. Bọn họ đương nhiên biết thủ lĩnh thi đấu đan đạo học đồ, nhưng mà lần trước Lý Ngọc đoạt giải nhất phần lớn dựa vào ăn may, còn một lò bảo nguyên đan này cũng không chỉ đơn giản là may mắn. Một lò có thể cho ra 7 viên cực phẩm, vị chủ đề trong miệng đám đệ tử cấp thấp này đúng là có chút bản lĩnh trên người, nhưng mà xem biểu hiện của hắn ở vòng đầu thì người này vốn cũng không nhiều, còn chênh lệch không nhỏ với những thiên tài đứng đầu như Phương Tiến, Trần Thuật. Bảo nguyên đan chắc là loại đan dược mà hắn am hiểu nhất, và hắn cũng làm rất tốt mới có thể tạm thời leo lên hạng nhất. Người bị Lý Ngọc đá xuống vị trí thứ hai là Phương Tiến, chỉ liếc qua tên hắn rồi không chú ý nữa. Đan dược của vòng thi đấu cuối cùng sẽ là chú nhan đan, độ khó luyện chế so với đoạn tục đan còn muốn hơn. Phương Tiến thừa nhận Lý Ngọc luyện chế bảo nguyên đan đúng là có chút may mắn, nhưng đối mặt với đan dược còn khó luyện hơn cả đoạn tục đan thì cần phải có thực lực tuyệt đối mới làm được, nên may mắn của hắn đến đây là chấm dứt. Hơn một canh giờ trôi qua, vòng thi đấu thứ hai cũng kết thúc toàn bộ. Lý Ngọc tạm thời đứng hạng nhất, không nghi ngờ gì lọt vào vòng thứ ba. 8 vị đệ tử thân truyền của mấy vị luyện đan sư tứ phẩm như Phương Tiến, Trần Thuật, Trương Tín cũng đều tấn cấp. Người cuối cùng tấn cấp tên là Tống Chi Huyền. Tất cả đệ tử Côn Luân đều lạ lẫm với cái tên này. Ôi, cái tên Tống Huyền này sao trước đây chưa từng nghe nói qua bao giờ nhỉ? Có thể vào được vòng thứ ba thì hắn cũng phải rất nổi danh chứ nhỉ? Hơn nữa, nhìn cũng trẻ tuổi như thế, rốt cuộc là đệ tử của phong nào vậy? Ta cũng chịu, hình như nhiều phong cũng không có đệ tử luyện đan sư nhất phẩm trẻ tuổi như vậy. Với thực lực và tuổi kia của hắn thì hẳn đã sớm nổi danh. Nếu các người có đặt hàng Côn Luân Nguyệt Báo của ta, đã không hỏi vấn đề như vậy. Người này là thiên tài đan đạo trẻ tuổi của Thiên Đạo Tông, cũng giống như Lý Ngọc của chúng ta, hắn tu hành ngũ linh mạch, lần này là theo bên Thiên Đạo Tông tới đây tham gia thi đấu luyện đan sư. Côn Luân Nguyệt Báo là cái gì? Chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra ở Côn Luân đều có thể tìm thấy trên Côn Luân Nguyệt Báo. Bây giờ đặt hàng còn có ưu đãi, thời cơ qua rồi sẽ không trở lại. Cũng giống như lúc thi đấu đan đạo học đồ, sau khi qua vòng 2, chỉ còn 10 người tiến vào vòng thi thứ 3. 10 người này cũng chính là 10 thứ hạng đầu trong giới luyện đan sư nhất phẩm. Dù có xếp hạng cuối cùng nhất trong vòng thi thứ 3 này, thì ít nhất cũng có 10.000 linh tệ ban thưởng. Nếu xếp hạng cao hơn, còn có cơ hội lấy được lò đan cấp 2. Đương nhiên lò đan cùng linh tệ cũng không quan trọng với bọn họ lắm, mà thứ bọn họ để ý chính là danh dự. Nghỉ ngơi thoáng chốc, vị luyện đan sư tam phẩm kia lại rút một chiếc thẻ từ Dương Ngọc ra, nói: "Đan dược ở vòng thi cuối cùng này là chú nhan đan." Giọng nói của lão hóa thành tiếng gầm, cuồn cuộn vang vọng toàn trường. Phương Tiến nghe vậy khẽ nhếch miệng, còn Trần Thuật và mấy người khác thì bất đắc dĩ thở dài. Không có một vị luyện đan sư nào có thể tinh thông tất cả đan dược. Bình thường mỗi người chỉ am hiểu có vài loại đan dược. Chú nhan đan, bọn họ luyện chế cũng có xác suất thành công rất cao, nhưng không thể làm đến mức tốt nhất. Mà Phương Tiến khác, tạo nghệ của hắn ở trên chú nhan đan có thể nói là độc nhất vô nhị. Lần này thi đấu, hắn quả thực may mắn đến cực điểm, vòng nào cũng đều là loại đan dược mà hắn am hiểu. Trên thuyền hoa, Huyền Chân Tổ Sư đã vội vàng hỏi Trường Xuân Chân Nhân. Loại đan dược này... Trường Xuân Chân Nhân lắc đầu. Hắn cũng không am hiểu. Đệ tử của sư huynh Ngọc Dương Tử cực kỳ am hiểu chú nhan đan. Huyền Chân Tổ Sư sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đã đen kịt lại, rồi bỗng quay sang phía lão già kia chất vấn. Lục Thái Nhất, có phải ngươi lại giở trò sau lưng hay không? Tại sao đan dược tỉ thí lại toàn là đan dược mà các người am hiểu nhất? Lão già kia lắc đầu phủ nhận. Sư muội, thi đấu luyện đan sư nhất phẩm này, may mắn rất quan trọng. Người không có bằng chứng, sao tự dưng lại phỏng đoán như thế? Đến lúc này thì Huyền Chân Tổ Sư có thể xác định cuộc tỉ thí này nhất định có mờ ám. E rằng Lục Thái Nhất đã sớm sắp xếp xong xuôi. Sự phẫn nộ trong lòng nàng đã lên tới đỉnh điểm. Chẳng qua trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nổi khùng, nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế lửa giận. Nghe được vòng thứ ba muốn luyện chế chú nhan đan, Lý Ngọc cũng chẳng có chút hồi hộp nào. Chú nhan đan là đan dược tiến giai từ giữa nhan đan. Giữa nhan đan có thể cải thiện khí sắc, còn chú nhan đan mỗi ngày ăn một viên có thể bảo trì sinh cơ của da thịt, làm tuổi xuân vĩnh viễn dừng lại. Chú nhan đan hắn luyện chế đều cho Chu Tử Tuyền dùng. Loại đan dược này nếu ăn may thì Lý Ngọc có thể luyện ra 2 viên cực phẩm trong một lò, còn nếu không kém thì đều chỉ là siêu phẩm, thượng phẩm. Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù sao cũng sẽ bật hách, luyện chế loại đan dược nào đối với hắn cũng giống nhau cả. Những người khác bên cạnh đã khai lò, Lý Ngọc cũng không bắt đầu luyện chế mà dựa theo lý luận về cảnh giới thiên nhân của hắn. Trước mắt là phải liếc mắt đưa tình cùng Chu Sư Tỷ, triệt để buông lỏng tâm tình mới có cơ hội tiến nhập cảnh giới thiên nhân, cũng càng dễ làm cho nhiều người tin phục. Lần này thi đấu luyện đan sư cũng được chiếu trực tiếp toàn bộ hành trình. Vòng thi đấu cuối cùng này trên màn nước được chia thành 10 ô, mỗi ô tương ứng với hình ảnh của một thí sinh đang thi đấu trên bục. 9 người khác đều đang chăm chú luyện đan, làm cho mọi người bất ngờ là người trẻ tuổi cuối cùng thì lại đang tán gẫu cùng bạn gái, cười cười nói nói rất vui vẻ. Mấy người bên ngoài đến Côn Luân xem thi đấu đều kinh ngạc đến nhịn không được mà thắc mắc. Hắn sao lại không luyện đan, mà còn đang làm cái gì thế kia? Đệ tử Côn Luân bên cạnh bọn họ thì đã có biểu lộ kiểu biết ngay mà, còn nhiệt tình giải thích. Không cần thấy lạ, đây là thao tác bình thường của Lý sư đệ. À, hắn đang tìm cảm giác đấy. Ngươi là lần đầu xem Lý sư đệ thi đấu nhỉ? Nhìn nhiều sẽ quen thôi. Bên trên một ngọn núi, Lục Hành Chu nhìn Lý Ngọc trên màn nước, bĩu môi lẩm bẩm. Xem ngươi có thể giả bộ đến lúc nào. Trên một ngọn núi khác, có 2 người đang đứng trong góc nhỏ. Hứa Khuynh Tâm nhìn còn căng thẳng hơn cả Khương Ly, cũng đang lẩm bẩm nói. Bây giờ tất cả chỉ trông chờ vào Thúy Vi Phong, Trần Sư Huynh. Ánh mắt Khương Ly từ đầu đến cuối vẫn chỉ dừng lại trên một khuôn mặt. Lúc này nàng chỉ ước người ở bên cạnh Lý Ngọc kia chính là nàng. Trước giờ 2 người họ vẫn luôn bên cạnh nhau. Từ khi tới Côn Luân này, mọi thứ mới thay đổi như vậy. Xung quanh Lăng Vân Phong, mọi người đều đang nghị luận rất ồn ào. Còn trên đài tỉ thí thì lại yên tĩnh dị thường. 10 vị luyện đan sư thì 9 vị đều đang chuyên tâm luyện đan. Không bao lâu, mọi người đều ngửi được một mùi hương đan dược. Phương Tiến thu hỏa diễm, tự tin mở ra lò đan. Trong lò là 10 viên chú nhan đan, trong đó trên 7 viên có 5 đạo đan văn, còn 3 viên còn lại cũng đều là siêu phẩm. Sau khi vị luyện đan sư tam phẩm đến kiểm tra, khẽ liếc mắt một cái, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rất nhanh trên 4 màn nước cùng hiện lên một nhóm chữ. Phương Tiến, đan dược cực phẩm 7, đan dược siêu phẩm 3, đan văn 47. Sau Phương Tiến thì chẳng bao lâu, đan dược của Trần Thuật cũng ra lò, còn chưa mở lò thì chính hắn cũng đã lắc đầu. Trần Thuật, đan dược siêu phẩm 2, đan dược thượng phẩm 8, đan văn 32. Trên thuyền hoa, Trường Xuân chân nhân nhíu mày. Với thực lực của Trần Thuật thì cho dù hắn không am hiểu chú nhan đan, cũng có thể luyện ra 2 viên cực phẩm. Thành tích của vòng này như vậy, rõ ràng cũng là do tâm tính bị ảnh hưởng. Đối với luyện đan sư mà nói, thì tâm tính còn quan trọng hơn thực lực. Tâm tính như vậy đã cho thấy hắn không thành đan đạo tâm sư được. Kết quả đã ra, viên đan dược kia đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Sắc mặt Huyền Chân Tổ Sư đã xanh mét. Không nói thêm gì, chỉ phất tay áo, đứng dậy quay người bay khỏi thuyền hoa. Vị lão già thiên đạo tâm kia cười cười, nói: Mấy trăm năm rồi mà Triệu sư muội vẫn nóng nảy như thế, vẫn hay xúc động. Lục Thái Nhất cười khổ nói: Khiến đạo hữu chê cười rồi, Trên một chỗ đỉnh núi, Lục Hành Chu cười tết cả miệng, nhìn hai cái tên bên trên màn nước, vui vẻ nói. Mới 32 đạo đan văn, thiên tài luyện đan sư gì chứ, khả năng ta luyện còn cao hơn hắn. Cuộc thi đấu này tính ra chính là tỉ thí của Thúy Vi Phong cùng Bạch Vân Phong. Bọn họ cũng chính là đại biểu cho Ngọc Châu Phong và Ngọc Linh Phong. Hôm nay Phương Tiến và Trần Thuật cũng đã kết thúc luyện chế, thắng bại đã định. Viên dự anh đan kia là của hắn. Trên phương diện chú nhan đan, hiển nhiên Phương Tiến tuyệt đối có thực lực thống trị. Một lò 10 viên, 7 viên cực phẩm, thành tích như vậy để cho người ta nhìn cũng hoa mắt. Sau Phương Tiến, Trần Thuật, lần lượt có người mở lò. Nhưng trong mấy vị luyện đan sư khác thì thành tích tốt nhất cũng chỉ có 3 viên cực phẩm. Còn xa mới bằng Phương Tiến, hắn gần như đã chạm một tay vào chức thủ lĩnh thi đấu lần đầu này. Bên ngoài trận pháp, trên màn nước đã có 8 hàng chữ hiện rõ. Phương Tiến, đan dược cực phẩm 7, đan dược siêu phẩm 3, đan văn 47. Trường Tín, đan dược cực phẩm 3, đan dược siêu phẩm 7, đan văn 43. Hoàng Nguyên Cát, Trần Thuật, đan dược siêu phẩm 2, đan dược thượng phẩm 8, đan văn 32. Phương Tiến với thành tích 47 đạo đan văn đang xếp hạng nhất, xếp thứ hai chính là Cửu Hoa Phong Trường Tín, còn Trần Thuật thì luyện chế ra đan văn ít nhất nên tạm thời đứng thứ 8. Đây cũng không phải là thành tích cuối cùng của bọn họ, bởi vì còn có 2 người chưa có mở lò. Chính xác mà nói thì là một người chưa có mở lò, còn một người thì chưa có luyện. Lý Ngọc vẫn còn đang nói chuyện phím với nữ đệ tử xinh đẹp kia, còn Tống Chi Huyền của Thiên Đạo Tông thì trên trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên đã luyện chế tới thời khắc mấu chốt. Lý sư đệ sao còn chưa bắt đầu luyện chế? Có thể là hắn không biết luyện đan dược này không? Chú nhan đan so với bảo nguyên đan còn khó luyện hơn nhiều. Hắn mới tấn cấp luyện đan sư nhất phẩm chưa lâu, có khi nào còn chưa học luyện chế ấy chứ? Dù vậy cũng đã rất khó rồi. Nửa năm trước, hắn mới chỉ là học đồ, bây giờ đã có thể vào được vòng cuối cùng của tỉ thí luyện đan sư nhất phẩm. Sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua mấy người Phương Tiến. Mọi người đều hết sức bao dung Lý Ngọc. Với tuổi của hắn mà đi đến bước này đã có thể nói là kỳ tích. Rất nhiều người đều coi trọng tương lai của hắn. 15 phút sau, người trẻ tuổi Thiên Đạo Tông kia cũng tắt hỏa diễm. Vị luyện đan sư tam phẩm chậm rãi đi tới, mở ra lò đan. Lúc ngửi được mùi đan hương nồng đậm, biểu lộ kinh ngạc. Đan hương này so với lò kia của Phương Tiến cũng không kém chút nào. Khi ánh mắt của lão nhìn vào trong lò đan, vị này lập tức ngẩn người. 8 viên đan dược cực phẩm, 2 viên đan dược siêu phẩm. Xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Lão vạn vạn không thể ngờ tới, vị luyện đan sư của Thiên Đạo Tông này lại có biểu hiện xuất sắc trong vòng một này, thậm chí còn vượt qua cả Phương Tiến, người vốn tưởng sẽ đoạt giải nhất. Đây chính là thi đấu luyện đan sư nhất phẩm của Côn Luân đấy. Côn Luân vốn dùng thuật luyện đan tung hoành giới tu tiên, nay lại bị người Thiên Đạo Tông đoạt đi thủ lĩnh thi đấu, vậy mặt mũi Côn Luân biết giấu vào đâu. Mà không chỉ thế, lần thi đấu này cũng không giống bình thường, ban thưởng cho thủ lĩnh là một viên dự anh đan cấp 5. Viên đan dược kia bị người trong tông môn tranh giành đến mức không thể dàn xếp, mới bị quăng đến đây. Nếu như bị người bên ngoài tông lấy mất, đây căn bản là tổn thất không nổi, chứ không phải chỉ là chuyện mặt mũi Côn Luân để đâu nữa. Dù là luyện đan sư tam phẩm tôn quý, lúc này trên người lão cũng bị mồ hôi lạnh túa ra. Lúc này bên ngoài trận pháp, nhiều người cũng phát hiện dị thường. Chuyện gì thế? Hắn đã mở lò sao còn chưa công bố thành tích? Đúng vậy, sao lần này chờ lâu thế? Một vài người tâm tư nhạy bén đã khẽ lục bộp trong lòng, đứng dậy lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ vị Thiên Đạo Tông này luyện chế ra được hơn 8 viên cực phẩm trở lên, cao hơn Phương Tiến? Bọn họ càng nghĩ, càng thấy có khả năng này. Nếu như vị đệ tử của Thiên Đạo Tông kia có thành tích không cao hơn Phương Tiến, vị luyện đan sư tam phẩm kia đã không chần chừ như vậy. Khả năng duy nhất là phẩm chất của đan dược trong lò vừa mở kia cao hơn Phương Tiến. Nếu quả thật như vậy, thì lần này mặt mũi của Côn Luân có thể mang đi quét sân. Thủ lĩnh thi đấu bị đoạt đã đủ để cho Côn Luân mất hết mặt mũi, mà viên đan dược cấp 5 kia cho hay không cho? Cho thì không thể nghi ngờ là tổn thất lớn của tông môn. Ngay cả hai vị tổ sư nguyên anh hậu kỳ trong tông môn còn đang tranh giành đến mức kịch liệt, giờ lại đưa cho người khác. Không cho thì chẳng phải là nói không giữ lời sao? Thiên đạo tông nhất định sẽ làm lớn chuyện. Đối với một môn phái lớn như Côn Luân thì danh dự quan trọng hơn so với một viên đan dược cấp 5. Ngay cả đệ tử bình thường của Côn Luân giờ này cũng có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Vị luyện đan sư tam phẩm kia rõ ràng cũng biết hành vi của mình đang được mọi người nhìn chằm chằm. Sau khi do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn báo lên. So sánh với đan dược cấp 5 thì thanh danh của tông môn vẫn quan trọng hơn một chút. Phía trên màn nước rất nhanh đã xuất hiện một nhóm chữ mới. Dòng này cũng đang ngược dòng mà lên, đứng trên phương tiến. Tống Chi Huyền, đan dược cực phẩm 8, đan dược siêu phẩm 2, đan văn 418. Sau khi dòng chữ xuất hiện, Lăng Vân Phong sau khi yên lặng ngắn ngủi thì bạo phát sôi trào. Sao có thể? Phương tiến bị vượt qua. Xong rồi, gia hỏa kia của Thiên Đạo Tông muốn trở thành đệ nhất. Vậy chẳng phải nói viên dược anh đan kia phải đưa cho họ. Thiên Đạo Tông chết tiệt, bọn họ nhất định sớm có dự mưu. Bình thường đã quen bá đạo, lần này còn khi dễ đến tận trên đầu Côn Luân chúng ta. Không ngờ tới Côn Luân một lần lại có thể chứng kiến chuyện như này, đúng là thú vị. Trên bình đài thi đấu, lúc nhìn thấy một hàng chữ kia, Phương Tiến đã hốt hoảng. Bây giờ thủ lĩnh của hắn đã tới tay người khác. Không còn viên dựng anh đan kia, chuyện mà Thái Nhất tổ sư hứa hẹn với hắn cũng hóa hư vô. Đám người Trần Thuật mặc dù vô duyên thủ lĩnh, nhưng trong lòng lúc này cũng lục bục một cái. Xong rồi, lần này tông môn sợ là ném mất mặt. Mà bọn họ thân là nhân tài kiệt xuất nhất trong đám luyện đan sư nhất phẩm của tông môn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Thiên Đạo Tông đoạt đi thủ lĩnh. Không thể nghi ngờ, chính là những người tự tay sáng tạo ra sỉ nhục của tông môn, ít nhất phải bị nhạo báng chục năm nữa. Chỗ đỉnh núi kia, Lục Hành Chu cũng phát mộng cả người. Đã không có Lý Ngọc, lại chui ra một Tống Chi Huyền. Chẳng lẽ viên dự anh đan này đúng là vô duyên với hắn? Phía trên thuyền hoa, nụ cười trên mặt Lục Thái Nhất đã tắt. Lão cơ bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này. Lão và Ngọc Châu Phong ngao cò tranh nhau, cuối cùng lại để cho Thiên Đạo Tông kia làm ngư ông đắc lợi. Không hiểu sao người Thiên Đạo Tông lần này tự dưng tới Côn Luân thi đấu, nhất định là đã sớm có dự mưu. Bọn họ tới chính là vì viên dựng anh đan kia. Lão giả nguyên anh của Thiên Đạo Tông cười ha ha, nói: không thể tưởng tượng được Chi Huyền lần này lại phát huy tốt đến như thế. Nhưng mà Lục đạo hữu yên tâm, viên dựng anh đan kia quá mức quý giá, Thiên Đạo Tông chúng ta cũng không dám nhận đâu. Lão vừa dứt lời thì một vệt sáng màu đỏ vượt qua mấy ngọn núi tới đây. Sau một khắc, một người trung niên tiên phong đạo cốt đã đứng trên thuyền hoa đối diện với vị nguyên anh của Thiên Đạo Tông kia, nói: viên dược anh đan này là ban thưởng cho thủ lĩnh thi đấu lần này, ai đoạt được thủ lĩnh thì chính là cô người đó, cũng có thể cầm nó đi. Lúc này lão giả nguyên anh của Thiên Đạo Tông mới chắp tay đáp lễ: gặp qua vương trưởng giáo. Vương Đạo Huyền quay về phía bình đài thi đấu, nhìn đệ tử kia của Thiên Đạo Tông khen ngợi: ngũ mạch đồng tu, xem ra Thiên Đạo Tông lại có một hạt giống ưu tú, đan pháp cũng đồng tu nữa, tương lai rộng mở. Lão giả Thiên Đạo Tông đáp: tạ trưởng giáo chân nhân khích lệ. Vương Đạo Huyền quay sang hỏi một vị luyện đan sư tam phẩm đang đứng trên thuyền hoa: thi đấu kết thúc chưa? Vị luyện đan sư tam phẩm này trả lời: hồi trưởng giáo, còn có một người nữa chưa có bắt đầu luyện đan, thời gian thi đấu còn khoảng một canh giờ nữa sẽ kết thúc. Thời gian thi đấu luyện đan sư nhất phẩm mỗi vòng là 2 canh giờ. Nếu như tất cả mọi người đều luyện xong đan dược thì có thể kết thúc sớm vòng đấu trước thời gian quy định. Nhưng nếu có người muốn kéo dài thời gian đến phút cuối thì tất cả mọi người cũng phải chờ hắn đến giây cuối cùng. Vương Đạo Huyền nhìn hình ảnh đệ tử đang nói chuyện phiếm với nữ trợ thủ của mình. Đây có phải là đệ tử mới nhập môn, đoạt được thủ lĩnh bên thi đấu học đồ không? Vị luyện đan sư tam phẩm kia trả lời. Đúng vậy, chính là Lý Ngọc. Vì sợ trưởng giáo hiểu lầm, lão còn đặc biệt giải thích giúp Lý Ngọc. Hắn cũng không phải đang kéo dài thời gian, mà là người đệ tử này có chút đặc thù, hẳn là đang tìm kiếm cảm giác luyện đan. Lần trước hắn cũng như thế này, rồi mới tiến nhập cảnh giới thiên nhân đấy. Trưởng giáo Côn Luân gật nhẹ đầu, bình tĩnh nhìn về phía bên trong trận pháp, trên mặt không nhìn ra tâm tình gì của hắn. Mà lúc này khán giả cũng đang chăm chú nhìn Lý Ngọc. Có thể vãn hồi mặt mũi và tổn thất của Côn Luân hay không, phải xem Lý Ngọc rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là hy vọng cuối cùng nhất của Côn Luân. Chỉ là niềm hy vọng này hết sức xa vời. Chú nhan đan khó luyện hơn cả đoạn tục đan, mà vòng 1 Lý Ngọc còn không luyện ra nổi một viên đoạn tục đan cực phẩm, thì ở vòng cuối cùng này làm sao có thể luyện chế ra được 9 viên cực phẩm để vượt qua tên đệ tử Thiên Đạo Tông kia đây? Này là chuyện không thể nào. Trừ khi hắn lại giống như lần trước, lại tiến vào cảnh giới thiên nhân. Biết rõ là chuyện không có khả năng, nhưng liên quan đến vinh dự của tông môn, nên gần như tất cả đệ tử Côn Luân đều đang yên lặng chờ đợi. Có người còn thầm cầu nguyện thần đan đạo phù hộ để hắn sáng tạo kỳ tích thêm một lần nữa. Lúc này ngay cả Lục Hành Chu cũng cầu nguyện trong lòng, hy vọng Lý Ngọc có thể tiến nhập cảnh giới thiên nhân lần nữa, luyện chế ra 10 viên đan dược cực phẩm để vãn hồi mặt mũi cũng như tổn thất cho tông môn, hùng hăng đem dẫm thẳng chiếc tiệt của Thiên Đạo Tông kia dưới chân. Cho dù Lý Ngọc là người hắn ghét nhất, thì giờ phút này hắn không còn là Lục Hành Chu nữa, mà chỉ là một đệ tử Côn Luân bình thường. Vậy thôi. Long Vân Phong, bình đài thi đấu. Trừ Lý Ngọc thì 9 người kia cũng đã hoàn tất luyện chế đan dược của họ. Vốn bọn họ sẽ chờ ở đây cho đến khi Lý Ngọc kết thúc luyện đan, nhưng vị luyện đan sư tam phẩm kia lại ra hiệu cho bọn họ lập tức rời khỏi bình đài. Toàn bộ hy vọng của Côn Luân lúc này đều tập trung trên người Lý Ngọc, nên không thể để bất kỳ ai quấy rối hắn được. Trước khi mọi người rời đi, cũng đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn vào người nọ. Bọn họ có bị trở thành tội nhân của môn phái hay không đều nhờ vào biểu hiện tiếp theo của Lý Ngọc. Lý Ngọc vẫn đang nói chuyện cùng Chu Tử Tuyền, bỗng phát hiện xung quanh không còn bóng người, chỉ có một vị luyện đan sư tam phẩm đứng từ xa xa nhìn lại, vẻ mặt căng thẳng. Điều này khiến cho Chu Tử Tuyền bị mất bình tĩnh. Lý Ngọc buồn cười nói, ta mới là người luyện đan, người căng thẳng cái gì? Chu Tử Tuyền nhỏ giọng nói, chỉ còn lại mỗi chúng ta, người ở phía ngoài có phải đều đang nhìn chúng ta không? Lý Ngọc cười, hôm nay ngươi xinh đẹp như vậy, còn sợ cái gì? Chu Tử Tuyền nghe vậy lại đỏ mặt, lý nhí hỏi, thật không? Lúc này xung quanh Lăng Vân Phong, kể cả trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị nguyên anh tổ sư đang ở trên thuyền hoa, cùng mấy bạn đệ tử đều đang nhìn về 4 cái màn nước khổng lồ. Những luyện đan sư khác đã rời sân, nên trên màn nước chỉ còn đặc tả 2 người bọn họ. Mặc dù không có âm thanh, nhưng vị nữ đệ tử xinh đẹp đang đỏ mặt như dáng chiều kia thì mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, nên cũng dẫn phát một lần kinh hô thán phục nữa với Lý Ngọc. Mà lần này họ không còn kinh ngạc nữa, mà là bội phục. Không hổ là Lý sư đệ, lúc này còn có tâm trạng đùa giỡn mỹ nhân. Nếu ta là hắn, ta khẳng định mình đứng cũng không vững nữa. Áp lực của tất cả mọi người đang dồn trên một mình hắn, vậy mà hắn còn có thể bật cười, có thể đùa giỡn nữ nhân. Này là nội tâm có bao nhiêu mạnh mẽ. Lý sư đệ là thần trong lòng ta. Giờ phút này không ít người tưởng tượng mình là Lý Ngọc, trong nháy mắt cũng cảm thấy bị áp lực lớn đập vào mặt. Đừng nói luyện đan, e là đứng còn không vững, càng đừng nói đến việc trêu gái. Có lẽ phần nội tâm mạnh mẽ này của hắn mới là điều kiện quan trọng để tiến nhập cảnh giới thiên nhân. Một chỗ khác của đỉnh núi, Hứa Khuynh Tâm nhìn sang Khương Ly, lo lắng nói. Sư muội, hay là chúng ta quay về đi? Khương Ly lắc đầu. dù sao cũng đã trốn ra đây rồi, về sớm hay trễ cũng đều bị sư tôn trách phạt, còn không bằng nhìn thêm một lúc nữa. Trên bình đài thi đấu, nhìn vị luyện đan sư kia biểu hiện càng lúc càng lo lắng, Lý Ngọc biết rõ, thời gian đã đến lúc rồi. Sắc mặt của hắn bỗng nghiêm lại, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh. Thủy Nguyệt Thuật đem biểu lộ của hắn hiển thị trên màn nước bên ngoài, thành một cách đặc tả. Hắn nghiêm túc, cuối cùng cũng muốn luyện đan rồi sao? Liền xem người, Lý sư đệ. Một đám đệ tử Côn Luân, tay đang nắm chặt lại, trong lòng vô cùng căng thẳng. Lúc này Lý Ngọc đột nhiên quay sang Chu Tử Tuyền, hỏi nàng. Trước khi khai lò có tí khẩn trương, ta có thể ôm ngươi một chút không? Chu Tử Tuyền sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được hắn đang nói gì. Khuôn mặt đỏ lựng nhưng vẫn khẽ gật đầu một cái, nhắm mắt lại, mở vòng tay ra ôm Lý Ngọc. Lý Ngọc cầm tay nàng, kéo nhẹ vào lòng, sau đó má trên má truyền đến một cảm xúc thơm mềm. Bên ngoài bình đài thí luyện, nhiều đệ tử Côn Luân đang căng thẳng thay hắn, bị một màn này lóe cho mù mắt. Đây quá mức rồi. Mọi người hiểu cho hắn một chút, Lý sư đệ bây giờ chắc chắn đang rất khẩn trương. Hắn dùng biện pháp này để giảm bớt căng thẳng, không thì không có biện pháp luyện đan. Tình huống này ai mà không khẩn trương chứ, bây giờ Lý sư đệ còn đang đứng trước, đã lợi hại lắm rồi. Ôm Chu Tử Tuyền một lát, Lý Ngọc hít thở sâu, lúc xoay người lại, trong lòng bàn tay đã nâng lên hỏa diễm. Nét mắt của hắn vừa chăm chú vừa nghiêm túc, theo hỏa diễm trong tay lan đến lò đan, xung quanh Lăng Vân Phong cũng từ từ an tĩnh lại, không có một âm thanh nghị luận nào được phát ra. Mọi người im lặng tới mức có thể nghe được tiếng tim của chính mình đang đập. Trên bốn cái màn nước khổng lồ, chỉ có hình ảnh Lý Ngọc và chiếc lò đan này. Trong ánh mắt chờ đợi của đệ tử Côn Luân, khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc chăm chú kia từ từ chuyển thành mờ mịt. Ánh mắt của hắn cũng mất đi tiêu cự, chỉ còn duy nhất hỏa diễm dưới lò đan kia biến thành ổn định. Một màn này, đệ tử Côn Luân đã quá quen thuộc. Sau khi yên tĩnh vài giây, từng tiếng gieo hò hưng phấn cực điểm vang vọng toàn bộ Côn Luân động thiên. Cảnh giới thiên nhân, là cảnh giới thiên nhân. Hắn làm được, Lý sư đệ thực sự làm được. Ồ, ta biết ngay, hắn nhất định sẽ làm được mà. Lý sư đệ, đợi thi đấu kết thúc, ta có thể cho ngươi ôm 3 ngày 3 đêm cũng được. Sau khi gieo hò kích động giải tỏa tâm tình trong vài phút, mọi người dằn xuống kích động trong lòng, sợ quấy rầy đến Lý Ngọc. Mặc dù bọn họ biết có trận pháp ngăn cách thanh âm, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiếng hoan hô nhanh đến cũng nhanh đi, một số đệ tử Côn Luân quá kích động mà bị người bên cạnh ấn trở lại. Chẳng bao lâu sau, xung quanh Lăng Vân Phong đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ Lý Ngọc kết thúc luyện đan. Tiến nhập cảnh giới thiên nhân cũng không có nghĩa nhất định có thể luyện chế ra 10 viên đan dược cực phẩm. Mọi thứ vẫn phải chờ kết quả sau cùng. Phía trên thuyền hoa, sắc mặt của vị lão giả Nguyên Anh Thiên Đạo Tông ngưng trọng lên. Lão chỉ nghe nói đến cảnh giới thiên nhân, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng tiến nhập nó. Mà vị luyện đan sư tam phẩm kia lại là vẻ mặt đầy xúc động, không nhịn được lẩm bẩm. Trưởng giáo Trần Nhân, hắn lại tiến nhập cảnh giới thiên nhân, chúng ta còn có hy vọng. Trưởng giáo Côn Luân vẫn là bộ dáng mây trôi nước chảy, chỉ là mấy nếp nhăn ở khóe mắt đang vô tình giãn ra. Trên bình đài thi đấu, Lý Ngọc biểu lộ mờ mịt, kéo dài khoảng hơn 30 phút, cùng với hỏa diễm trong tay hắn tắt đi, trong lò đan cũng tràn ra một mùi hương nồng đậm. Vị luyện đan sư tam phẩm đứng bên cạnh, sớm đã không chờ được, lập tức xuất hiện ở phía trước lò đan. Vừa mở nắp lò ra, lão đã nhìn vào bên trong, cuối cùng nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười to. Mà lúc này bốn phía màn nước của Long Vân Phong cũng chiếu ra tình hình trong lò đan của Lý Ngọc. 10 viên đan dược tròn trịa trơn bóng đều có 5 đạo đan văn xuất hiện bên trên màn nước. Một màn giống như chưa từng quen biết xuất hiện trở lại. Giờ khắc này đệ tử Côn Luân triệt để sôi trào. Rất nhiều người thậm chí còn xúc động đến chảy nước mắt. Thiên Đạo Tông có chuẩn bị mà đến, một khi đoạt được thủ lĩnh thi đấu thì mặt mũi của Côn Luân chỉ có thể mang đi quét rác. Cho dù là đệ tử Côn Luân, mặt mũi bọn họ cũng không còn ánh sáng. Đây là một loại tới tận cửa ức hiếp, sỉ nhục. May mà Lý Ngọc đã dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cũng cứu vớt được cả tâm tình khuất nhục cùng tuyệt vọng của bọn họ vừa nãy, cảm tưởng như từ đáy vực sâu vọt lên đỉnh núi vậy. Lý Ngọc, đan dược cực phẩm 10, đan văn 50. Một dòng chữ mới xuất hiện, ngược dòng mà lên tận đỉnh. Đệ tử Côn Luân bị đè nén tâm tình nãy giờ, cuối cùng cũng bộc phát. Ta biết ngay mà, vĩnh viễn có thể tin tưởng Lý sư đệ. Cái gì mà thiên tài đan đạo của Thiên Đạo Tông chứ, cũng chỉ đến thế. Lý sư đệ cả ngày không lo làm việc tử tế, chạy đi sông thí luyện ảo cảnh suốt, làm ta thiếu chút nữa quên. Chủ nghiệp của hắn là luyện đan đấy. 10 viên cực phẩm, cho ta hỏi còn có ai? Phía trên thuyền hoa, vị lão giả Nguyên Anh trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói. Thật không hổ là Côn Luân, thậm chí có cả loại kỳ tài đàn đạo này. Lão phù sống mấy trăm năm, ngày hôm nay coi như được khai giới. Lần này Thiên Đạo Tông tới Côn Luân đúng là ôm mục đích riêng, dự anh đan cấp 5. Ngoại trừ Côn Luân cũng không có môn phái nào trong tu tiên giới có thể luyện ra. Vốn tưởng rằng có thiên tài đan đạo ngàn năm mới gặp của Thiên Đạo Tông tới, viên dự anh đan này sẽ là vật trong tay rồi. Nhưng lão phát hiện mình vẫn là coi thường nội tình của Côn Luân truyền thừa mấy nghìn năm. Cho tới bây giờ, nơi này dường như chưa bao giờ thiếu kỳ tích đan đạo. Trưởng giáo Côn Luân nhìn thì thản nhiên, thực ra trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Đừng nói đối phương, ngay cả hắn sống mấy trăm năm rồi, hôm nay cũng mới được khai nhãn giới. Từ khi Côn Luân lập phái đến giờ, hắn là người duy nhất có thể liên tiếp đạt được thủ lĩnh thi đấu đan đạo học đồ, rồi thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, mà cả hai lần đều tiến nhập cảnh giới thiên nhân trong vòng thi đấu quan trọng cuối cùng. Nhưng mà mặc kệ đi, dù sao thể diện của Côn Luân cũng bảo vệ được, viên dựng anh đan kia cũng không có bị người ngoài đoạt đi. Điều này cũng khiến cho người trưởng giáo như hắn cũng có thể thở phào một hơi. Trên một góc đỉnh núi, Hứa Khuynh Tâm kinh ngạc tới mức cặp môi đỏ khẽ nhếch lên lúc nào không biết. Nàng không nghĩ tới mình vất vả đi bái phỏng nhiều luyện đan sư nhất phẩm như thế, cuối cùng đoạt giải nhất lại là người vẫn một mực bên cạnh nàng, cùng nàng một đường bái phỏng. Một góc khác trên đỉnh núi, trên mặt Lục Hành Chu lúc này cũng lộ ra mừng rỡ như điên. Hắn còn không nhịn được mà nói, vậy mới tốt chứ, Thiên Đạo Tông ngu xuẩn còn dám mơ so luyện đan với đệ tử Côn Luân ta, chỉ bằng các ngươi, đợi 2 vạn năm nữa nha. Nhưng mà cười một lúc thì hắn cũng không cười được nữa. Lý Ngọc là người hắn ghét số 1, Lý Ngọc đoạt giải nhất thì viên dự anh đan kia cũng bị đoạt đi. Hắn thật sự không tìm ra lý do giúp hắn vui vẻ. Nhưng Lý Ngọc đè ép đệ tử Thiên Đạo Tông, giúp tông môn vãn hồi mặt mũi, trong lòng hắn lại rất là sung sướng. Loại cảm nhận phức tạp này để cho Lục Hành Chu ngũ vị tạp trần, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa khóc vừa cười, khiến người khác nhìn vào hắn thấy ra ngay một kẻ tiểu nhân. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đi ra khỏi trận pháp, mấy vị luyện đan sư nhất phẩm vừa nãy rời đi còn đang đứng chờ ở ngoài này. Chúc mừng Lý sư đệ đoạt giải nhất, chúc mừng chúc mừng. Đám người Phương Tiến, Trần Thuật, Trương Tiến nhào nhào ôm quyền nói chúc mừng với Lý Ngọc. Bọn họ thật lòng vui mừng cho Lý Ngọc. Lần thi đấu này không chỉ liên quan tới đệ tử đan đạo Côn Luân mà còn liên quan đến vinh dự của tông môn nữa. Nếu Lý Ngọc không đoạt giải nhất thì sau này mọi sự sỉ nhục và chỉ trỏ của vô số người sẽ nhắm vào bọn họ. Lúc này bọn họ còn vui mừng hơn so với lần chính bản thân mình đoạt giải nhất của những năm trước. Tiếp đó chính là lễ trao giải. Lần so tài này, ban thưởng của thủ lĩnh là một viên đan dược cấp 5 dự anh đan. Ngoài ra ban thưởng của 5 vị trí đầu đều là một cái hương lâu nhị phẩm. Những người xếp hạng phía sau thì ban thưởng là 1 vạn linh tệ. Một vị luyện đan sư tam phẩm hai tay đang cầm một cái hộp ngọc hình vuông to bằng khoảng 1 bàn tay, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đưa cho Lý Ngọc. Hộp ngọc tuy nhỏ, nhẹ, nhưng đồ vật bên trong thì nặng tựa nghìn tấn. Đó là một viên đan dược màu ngà sữa, có 4 đạo đan văn. Bên trên hộp ngọc có khắc phù văn phức tạp để khóa lại linh khí cùng đan hương. Đúng là viên đan dược được luyện đan sư ngũ phẩm có tu vi hóa thần chính tay luyện ra, dự ảnh đan. Lý Ngọc muốn thu vào trong nhẫn chữ vật, nhưng lại phát hiện ra hộp ngọc này thế mà không có phản ứng gì. Xem ra viên đan dược cấp 5 này cũng tương tự phù lục cấp 4 kia, đều không thể thu vào nhẫn không gian được. Đan dược đã tới tay, Lý Ngọc tính đưa Chu Tử Tuyền về Tử Vân Phong, sau đó tìm cơ hội thích hợp để đem viên đan dược này giao cho Khương Ly. Đan dược cấp 5 quý giá cỡ nào, Lý Ngọc sẽ không nỡ cho người khác, nhưng cho Khương Ly thì hắn sẽ không lưỡng lự một giây nào cả. Dù sao thì đồ đắt tiền nhất trên người hắn cũng đều là Khương Ly đưa cho. Hơn nữa với thực lực cùng địa vị bây giờ của hắn, cũng không giữ viên đan dược cấp 5 này lại được. Chuyện tôn trưởng lão nhập ma còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không muốn mình vừa rời khỏi Côn Luân Động Thiên đã bị cường giả kim đan hậu kỳ của hai bên chính ma đuổi giết. Viên thuốc này đủ để những cường giả vô vọng nguyên anh kia điên cuồng. Không chờ Lý Ngọc rời đi, đã có một đạo ánh sáng đỏ từ trên không rơi xuống, đứng trước Lý Ngọc. Đó là một lão già có gương mặt gầy gò. Sau khi lão xuất hiện ở chỗ này, thì mấy vị luyện đan sư nhất phẩm và cả tam phẩm đều nhao nhao ôm quyền, khom người cung kính. Tham kiến Thái Nhất Tổ Sư. Lão già mỉm cười nhìn Lý Ngọc rồi nói, thực không dám giấu, viên dưỡng anh đan này có trọng dụng đối với lão phù. Không biết ngươi có bằng lòng chuyển nhượng lại nó cho lão phù không? Lão phù có thể dùng đồng giá đan dược, phù lục, pháp khí để trao đổi. Nếu ngươi đồng ý, lão phù còn có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đồng thời dùng tiên đạo thề, bảo đảm đời này ngươi có thể kết thành kim đan. Lão cũng không cố gắng nói nhỏ, nên mọi người xung quanh Lăng Vân Phong cũng nghe được nội dung lão vừa nói. Thế là đưa tới địa chấn cho đám đệ tử cấp thấp kia. Đệ tử thân truyền của Thái Nhất Tổ Sư, Lý sư đệ sẽ tấn cấp rất nhanh. Thanh danh, thực lực, mỹ nhân, bối cảnh, hắn đều đã có. Đây cũng làm người ta quá là hâm mộ. Một đám đệ tử Côn Luân không che giấu được vẻ mặt hâm mộ điên cuồng. Thái Nhất Tổ Sư đấy, đây chính là cường giả nguyên anh hậu kỳ, tương lai nhất định sẽ tiến vào hóa thần kỳ. Nói cách khác, chỉ cần Lý Ngọc đồng ý thì tương lai không xa, hắn sẽ có một vị sư phụ có tu vi hóa thần kỳ. Đừng nói tại Côn Luân, mà coi như là ở trong tu tiên giới, thì hắn cũng có thể đi ngang được rồi. Hơn nữa, Thái Nhất Tổ Sư cũng không phải đòi không viên đan này, mà là dùng rất nhiều tài nguyên trao đổi. Với tu vi hiện tại của Lý Ngọc, thì mấy trăm năm nữa cũng chưa dùng đến viên dưỡng anh đan này, mà có thể là đời này hắn cũng không dùng đến. Mang đồ quý giá như vậy trên người cũng không phải là chuyện tốt. Một viên dưỡng anh đan đủ để cho tất cả tu hành kim đan hậu kỳ điên cuồng, mặc kệ là chính mà hai đạo đều sẽ chú ý từng bước đi của hắn. Dùng nó để đổi lấy thân phận đệ tử của một cường giả nguyên anh, một lời hứa của cường giả hóa thần tương lai, không nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nhưng Lý Ngọc đối mặt với vị lão già nguyên anh hậu kỳ này, ngay cả biểu lộ do dự một chút cũng không có, chỉ áy náy từ chối. Xin lỗi vị tiền bối này, viên đan dược này là đồ ta đưa cho Khương sư muội, sẽ không dùng nó để trao đổi bất kỳ vật gì. Hắn vừa nói ra, mọi người xung quanh nháy mắt im lặng, sau đó mới triệt để ồn ào. Lý sư đệ, ngươi hồ đồ quá! Ngươi biết ngươi vừa từ chối cái gì không? Đây chính là lão tổ hóa thần kỳ tương lai đấy. Dự anh đan cấp 5, cứ thế mà tặng đi. Ôi dồi ôi, loại cơ hội này sao lại không rơi trúng người ta chứ? Cho dù không cần mấy cái pháp bảo phù lục kia, ta cũng sẽ đồng ý luôn đấy. Đa số đệ tử nam đều không hiểu hành vi của Lý Ngọc, thậm chí còn than thở tiếc hận thay hắn. Bọn họ thực sự suy nghĩ cho Lý Ngọc. Nhưng mấy vị đệ tử nữ tâm tư tinh tế thì trong mắt tỏa sáng. Cách nhìn đối với chuyện này lại không giống mấy đệ tử nam kia. Đan dược cấp 5, nói đưa liền đưa, đây là tình cảm thần tiên gì thế? Thật hâm mộ Khương sư muội. Nếu như đời này cũng có người tốt với ta như thế, ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì hắn. Khương sư muội đối với Lý sư đệ cũng rất tốt, đây là người ta cùng hướng về nhau. Trước ngày hôm nay, phần lớn đệ tử Côn Luân đều cho rằng Lý Ngọc ăn cơm mềm của Khương sư muội. Không có Khương sư muội, hắn sẽ không có thực lực bây giờ, chứ đừng nói là xông vào 10 thứ hạng đầu của thí luyện bảng. Nhưng sau ngày hôm nay, ấn tượng của đệ tử Côn Luân về hắn đã phát sinh đổi lại cách nhìn rất lớn. Tính là Khương sư muội cho hắn nhiều linh tệ với thông mạch đan đi, thì cũng làm sao mà so được với đan dược cấp 5 chứ. Muốn nói ăn cơm mềm cũng là Khương sư muội ăn cơm mềm của hắn. À không, là cơm cứng nha. Một góc trên đỉnh núi, Hứa Khuynh Tâm liếc nhìn qua Khương Ly, đã thấy nàng đang cúi đầu cười ngây ngô. Lăng Vân Phong, Lục Thái Nhất thấy Lý Ngọc cự tuyệt dứt khoát như vậy, cũng không dây dưa nhiều lời, chỉ tiếc nuối nói, đã như vậy, lão phù cũng không miễn cưỡng gửi nữa. Dứt lời, lão lại lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng về Ngọc Linh Phong mà đi. Lý Ngọc cũng định đi về, nhưng lại có một người đứng bên cạnh, là một vị luyện đan sư tam phẩm, trên ngực áo có thêu bà đạo đan văn, mỉm cười nói với hắn. Trưởng môn chuyển ngươi đi Ngọc Hư Phong. Một lúc sau trên Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc được vị luyện đan sư tam phẩm kia dẫn đi, xuyên qua một tòa đại điện, đi tới quảng trường phía sau đại điện. Nơi này có rất nhiều tiên hạc thân thể ưu mỹ đang đứng, thi thoảng lại có con ngẩng đầu lên, phát ra những tiếng hót dễ nghe. Trong nhóm tiên hạc đó, có một cô gái mặc áo trắng, trên mặt che lụa mỏng, đang đứng trải chuốt lông vũ cho một con tiên hạc. Lý Ngọc liền nhận ra thân phận của nàng, đệ tử trưởng giáo Tần Khả Nhân. Cũng chính là thiên kiêu Côn Luân mà yêu nữ để cho hắn chú ý đặc biệt. Một tiếng ho nhẹ ở bên cạnh truyền đến, lúc này Lý Ngọc mới chú ý tới. Bên đó còn có một người đàn ông trung niên, mặc đạo bào đứng nữa. Thân phận của người đó thì cũng không cần đoán. Lý Ngọc lập tức xoay người, ôm quyền hành lễ, nói: đệ tử Côn Luân Lý Ngọc gặp qua trưởng giáo Trần Nhân. Đây là lần đầu tiên Lý Ngọc gặp trưởng giáo Côn Luân. Trước đây những gì Lý Ngọc biết về hắn chỉ giới hạn ở một cái tên xếp hạng thứ hai trên thí luyện bia. Người đàn ông trung niên nhìn Lý Ngọc, trên mặt mang theo ý cười, nói ra: ngày hôm nay ngươi lập xuống công lớn cho tông môn, muốn ban thưởng cái gì, tự ngươi nói đi. Lý Ngọc ngay lập tức ưa thích vị trưởng giáo chân nhân này, đi thẳng vấn đề, không lòng vòng nói nhảm, đối thoại với loại người này là thoải mái nhất. Nhưng mà phải giữ ý giữ tứ, Lý Ngọc cũng không phải giả vờ khiêm tốn một chút, hắn ôm quyền nói: hồi trưởng môn, thân là đệ tử Côn Luân, bảo vệ vinh dự của tông môn là thuộc bổn phận và chuyện mà đệ tử nên làm, thì đấu đã có bàn thưởng, đệ tử thấy đủ. Vương Đạo Huyền phất tay áo nói: bàn thưởng thi đấu là phần thưởng dĩ nhiên, người nên được. Lần này Thiên Đạo Tông giáp tâm bất lương, suýt nữa là Côn Luân mất hết mặt mũi, người đã vãn hồi danh dự cho tông môn, cũng là nên trọng thưởng đấy. Trọng thưởng? Sau khi khách khí, tất nhiên Lý Ngọc sẽ mưu cầu một chút lợi ích cho chính mình. Trưởng giáo Trần Nhân có thân phận gì chứ? Là trưởng giáo của đại tông thứ hai trong chính đạo. Hắn đã nói trọng thưởng, tức là so với trọng thưởng mà mình hiểu, sẽ phải nhiều hơn nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Ngọc nói ra: nếu không thì 400 viên thông mạch đan. Hắn đã tính nhầm qua, 400 viên thông mạch đan không chỉ đủ cho 5 cái linh mạch của hắn tu hành đến viên mãn, mà cũng đủ cho cả Chu sư tỷ tu hành mộc linh mạch tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, thậm chí cả Linh Nhi cũng luyện khí viên mãn. Chật chật, này có thể tiết kiệm được khối thời gian. 400 viên thông mạch đan. Vương Đạo Huyền vẫn giữ được ý cười trên mặt. Tiểu tử này còn coi thông mạch đan thành đường đậu rồi đúng không? Mặc dù luyện đan sư ở Côn Luân có thể luyện chế ra thông mạch đan cũng không ít, nhưng tài liệu chính của thông mạch đan lại rất ít ỏi. Mỗi tháng toàn tông sản xuất cũng chỉ có khoảng trên dưới 1000 viên. Phần nửa trong tháng này dùng để trao đổi tài nguyên với các môn phái khác, còn dư lại gần nửa thì phần lớn để cung cấp cho đời sau, đệ tử của mấy vị tổ sư Nguyên Anh Kỳ. Một số ít còn lại để bán ở đan tâm các hoặc ban thưởng khích lệ cho đệ tử cấp thấp. Mặc dù hắn là trưởng giáo Côn Luân, nhưng mỗi tháng cũng chỉ có thể tùy ý phân phối số lượng thông mạch đan khoảng 30 viên, còn phải phân cho môn hạ đệ tử. Tiểu tử này há miệng chính là 400 viên, hắn tưởng thông mạch đan là cái gì? Nhìn biểu lộ của trưởng giáo chân nhân, Lý Ngọc cũng đoán ra trọng thưởng mà trưởng giáo nói và trọng thưởng mà mình nghĩ hình như là cũng không giống nhau. Thế là hắn hạ thấp tiêu chuẩn, thử hỏi dò: 300 viên. Vương Đạo Huyền ho nhẹ một tiếng, nói ra: nơi này của bổn tọa bây giờ chỉ có 30 viên thông mạch đan, tất cả đều ban thưởng cho ngươi. 30 viên, nói thế nào thì cũng không giống như trọng thưởng cho lắm, chắc là còn cái khác nữa. Lý Ngọc tiếp tục nói, tạ trưởng giáo, ta còn muốn một ít phù lục cấp 3, một cái pháp bảo không gian lớn hơn một chút. Nếu có thể, thì thêm một ít linh thảo linh dược, đẳng cấp cao nữa thì tốt. Đối với trưởng giáo chân nhân, Lý Ngọc đã rất khắc chế. Hắn không đòi hỏi phù lục cấp 4, mà chỉ muốn mấy tấm cấp 3. Còn nhẫn không gian khương ly cho hắn, thì trước đây còn đủ chứa đồ. Nhưng bây giờ hắn nhiều đồ hơn, thì đã hơi chật. Sau này chắc chắn không đủ chứa nữa. Lần này không biết có đổi được hay không. 30 viên thông mạch đan, mấy tấm phù lục cấp 3, một cái không gian pháp bảo cỡ lớn, một ít linh thảo linh dược. Chắc cũng miễn cưỡng đã tới trọng thưởng mà trưởng giáo chân nhân nói rồi nhỉ. Lúc này Vương Đạo Huyền mới ý thức được trọng thưởng mà hắn nói cùng trọng thưởng mà Lý Ngọc hiểu dường như không giống nhau. Mấy chục viên thông mạch đan, phù lục cấp 3, không gian giới chỉ, linh thảo linh dược. Thưởng này cũng quá nặng rồi. Một tên đệ tử luyện khí kỳ như hắn lấy đâu ra khẩu vị lớn như vậy? Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì hắn cũng không phải là đệ tử luyện khí kỳ bình thường. Đồ nhi bảo bối của Huyền Chân sư muội không biết đã cho hắn bao nhiêu đồ tốt mà khiến tầm mắt của hắn trở nên cao như vậy. Vương Đạo Huyền ném cho hắn một cái nhẫn không gian màu trắng, nói ra, phù lục cấp 3 không có, linh thảo linh dược cũng không có, chỉ có 30 viên thông mạch đan đều ở trong cái nhẫn không gian này. Vừa rồi ngươi mới liên tiếp luyện chế 3 lô đan dược, chắc cũng mệt chết rồi. Vương Hoa, dẫn hắn về phòng nghỉ ngơi. Sợ Lý Ngọc lại há miệng rộng nữa, nên hắn quyết định không cho Lý Ngọc có cơ hội tiếp tục mở miệng, lập tức để vị luyện đan sư tam phẩm kia mang Lý Ngọc đi. Đợi đến lúc Lý Ngọc đi khuất, hắn mới thở phào một cái, lẩm bẩm, một cái đệ tử luyện khí kỳ nho nhỏ mà khẩu vị lại lớn như vậy. Cô gái đang sửa sang lông vũ cho tiên hạc mở miệng nói, lớn á? Vương Đạo Huyền nhìn về phía nàng ngạc nhiên hỏi, còn không lớn. Cô gái thản nhiên đáp, là người tự nói trọng thưởng 30 viên thông mạch đan cũng coi là trọng thưởng. Vương Đạo Huyền nhất thời im lặng, cũng không biết phải giải thích với nàng như thế nào. Người là trưởng giáo Côn Luân, nếu như chuyện nói mà không làm được thì đừng có nói. Một lúc sau, Vương Đạo Huyền đi vào trong điện phía trước, thở dài một cái. Có đôi lúc chính hắn cũng không biết bọn họ ai mới là sư tôn, ai mới là đệ tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, nét mặt của hắn cũng từ từ bình tĩnh lại. Đệ tử Thiên Đạo Tông đường xa mà đến, muốn tham gia thi đấu luyện đan sư nhất phẩm. Cho dù hắn là trưởng giáo cũng không có cách nào cự tuyệt. Đây là lễ nghi của Côn Luân. Nhưng hành động lần này của Thiên Đạo Tông lại chính là ức hiếp tới tận cửa. Cho dù bọn hắn là đệ nhất đại tông của chính đạo, có được thực lực tuyệt đối, mấy ngàn năm qua bọn họ vẫn đang luôn hút ăn huyết dịch trên người của các đại môn phái khác để phát triển bản thân. Những năm này lại càng hành động không kiêng nể gì cả. Nếu như không phải Lý Ngọc thì lần này Côn Luân thực sự thân bại danh liệt. Nghĩ đến Lý Ngọc, hắn lại bắt đầu suy nghĩ đến một việc. Lần trước thi đấu đan đạo học đồ, Lý Ngọc tiến nhập cảnh giới thiên nhân, đoạt được thủ lĩnh, hắn cũng không để trong lòng, cho rằng đây chẳng qua chỉ là may mắn của hắn. Nhưng lần này thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, hắn lại ở thời điểm tuyệt cảnh gánh áp lực không thể tưởng tượng nổi mà vẫn tiếp nhận được cảnh giới thiên nhân. Đây không phải là hai chữ may mắn có thể giải thích được nữa rồi. Người đệ tử trẻ tuổi này tại đan đạo một đường có thiên phú không gì sánh kịp, nhất là có thể nhiều lần tiến nhập cảnh giới thiên nhân. Đây là điều mà trong vạn năm lịch sử của đan đạo đều không một ai làm được. Trời cao cũng thật công bằng, cho hắn một thiên phú đan đạo nghịch thiên như vậy, lại cho hắn thiên phú tu hành bình thường. Nhưng mà lùi một bước nói, mặc dù thiên phú tu hành của hắn có kém một chút thật, nhưng nếu tông môn thật sự muốn bồi dưỡng hắn, tại trong thời gian ngắn vẫn có khả năng đưa hắn lên kim đan, như vậy tông môn sẽ có thêm một vị luyện đan sư tam phẩm có thiên phú cực kỳ cao. Sau kim đan tuy bất lực, nhưng trước kim đan thì cho dù thiên phú kém đến cỡ nào thì dốc toàn bộ lực lượng của tông môn ra thì chỉ cần mấy tháng cũng có thể đưa hắn đến trúc cơ đỉnh phong, rồi trong mấy năm kết kim đan. Chỉ là loại chuyện như thế này, dù hắn là trưởng giáo Côn Luân cũng không thể tự mình quyết định được, cần phải qua thảo luận, nghị sự của trưởng lão đoàn. Tháng sau lúc nghị sự theo thông lệ, có thể nhắc tới chuyện này. Đây cuối cùng cũng tính là trọng thưởng rồi nhỉ. Sau khi Lý Ngọc rời khỏi Ngọc Hư Phong, cũng không về Tử Vân Phong ngay. Hắn đứng trên không, nhìn về đỉnh núi treo ngược không xa, Ngọc Hư Phong kia. Sau khi suy nghĩ một chút, thì bay về cửa núi. Ngọc Châu Phong được bao phủ bởi một tòa đại trận, phía trên là một cái bình đài có diện tích cực kỳ rộng lớn. Sau bình đài là một quần thể cung điện đứng đó, còn cửa núi Ngọc Châu Phong thì ở phía trước quảng trường. Lý Ngọc vừa rơi vào trước cửa thì đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đợi. Hứa Khuynh Tâm cười với hắn, nói ra: "Ta đã sớm biết Lý sư đệ sẽ tới đây mà." Lý Ngọc lấy hộp ngọc ra từ trong tay áo, đưa cho Hứa Khuynh Tâm, nói ra: "Phiền phức, Khuynh Tâm sư tỷ, đem viên thuốc này cho Khương Ly giúp ta." Hứa Khuynh Tâm nhận lấy hộp ngọc, nói với hắn: "Sư tôn muốn gặp ngươi." Lý Ngọc đang tính đi về, nghe thế có chút bất ngờ, hỏi lại: "Huyền Chân sư tổ muốn gặp ta?" Sư tôn của Hứa sư tỷ cũng chính là sư tôn của Khương Ly. Lúc trước Lý Ngọc không biết trưởng giáo Côn Luân là ai, nhưng đối với Huyền Chân tổ sư là sư tôn của các nàng, thì Lý Ngọc đặc biệt nhờ Ngô Thông tìm hiểu qua. Vị Huyền Chân tổ sư này có thực lực Nguyên Anh hậu kỳ, là một trong những thiên kiêu cao cấp nhất trong mấy trăm năm qua của Côn Luân, cũng là một trong mấy vị Nguyên Anh tổ sư có khả năng tăng lên hóa thần kỳ nhất của phái Côn Luân. Nàng có địa vị cực cao trong phái Côn Luân, thậm chí không cần nể mặt cả trường giáo chân nhân. Cùng đổi danh với thực lực của nàng, còn có cả tính tình nữa. Nghe nói vị Nguyên Anh tổ sư này tính nóng như kem, nhân duyên của nàng ở Côn Luân cũng không tốt, chủ yếu là không có bạn bè gì, nhưng vì thực lực siêu quần nên tất cả mọi người đều sợ hãi nàng, nên nhiều nhất chỉ dám nghị luận len lén sau lưng mà thôi. Khương Ly tới Côn Luân lâu như vậy, chỉ vụng trộm đi gặp hắn được có một lần, còn chưa nói được mấy câu đã vội vã rời đi. Chỉ vậy Lý Ngọc cũng biết rõ Huyền Chân tổ sư nghiêm khắc với nàng đến mức nào. Tin tức của Ngô Thông cực kỳ linh thông, không có tin tức to nhỏ nào mà giấu giếm được hắn, nên Lý Ngọc còn biết được sau lần Khương Ly trốn ra gặp hắn, Huyền Chân tổ sư vô cùng bất mãn, nên đem nàng nhốt lại trên Ngọc Châu Phong, không cho nàng gặp mình, cũng là mệnh lệnh của Huyền Chân tổ sư. Bởi vậy dù tới đây đưa đan dược cho Khương Ly, hắn cũng không có ý định gặp vị diệt tuyệt sư thái này. Nhưng người ta lại muốn gặp hắn, Lý Ngọc cũng không thể từ chối. Dù sao đối phương cũng là Nguyên Anh tổ sư, muốn gặp một vị đệ tử luyện khí kỳ cũng chỉ một câu nói là xong. Lý Ngọc đi theo Hứa Khuynh Tâm tới bên trong một tòa đại điện. Đầu tiên thu hút ánh mắt của hắn là có một con chim to rất đẹp. Trên đầu nó mọc ra một cái mào màu đỏ, phía sau còn có 5 cái lông đuôi dài rất đẹp, nhìn cực kỳ giống Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Ánh mắt của hắn rất nhanh đã rời khỏi con chim to mà chuyển tới một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế trong đại điện này. Hai tay chắp lại hành lễ: "Tham kiến Huyền Chân tổ sư." Huyền Chân tổ sư chậm rãi quay sang. Lúc vừa nãy thi đấu đan đạo, vì tức giận nên nàng rời đi sớm, nên đến lúc này mới biết sau khi nàng rời đi thì gió còn đảo chiều những 2 lần. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng viên dự anh đan này cũng về được đến Ngọc Châu Phong. Sau khi thở vào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua hộp ngọc trong tay Hứa Khuynh Tâm, ánh mắt của nàng nhìn sang Lý Ngọc, nói ra: "Người muốn dùng viên dự anh đan này đổi thứ gì thì cứ việc nói ra. Đan dược, phù lục cấp 3 hay là pháp bảo hộ thân, ta sẽ đều đáp ứng ngươi. Đây là viên đan dược cuối cùng của tông môn, rất quý giá." Nàng cũng không nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của Lý Ngọc. Lý Ngọc không do dự, lắc đầu nói: "Tổ sư hiểu lầm rồi, ta cũng không phải muốn dùng nó để đổi cái gì cả. Đây coi như là quà ta tặng cho Khương sư muội. Tới Côn Luân lâu như vậy, ta còn chưa đưa cho nàng được đồ tốt gì." Biểu lộ của hắn rất bình tĩnh, lạnh nhạt, giống như đồ hắn đưa không phải viên đan dược cấp 5 quý giá, mà là một viên hồi khí đan hay giải độc đan gì đó. Tuy Lý Ngọc cũng rất thiếu tài nguyên tu hành, nhưng nếu hắn dùng viên thuốc này đổi bất cứ đồ vật gì từ chỗ Huyền Chân Tổ Sư, vậy thì thật có lỗi với Khương Ly, càng không có mặt mũi nào gặp lại nàng nữa. Huống hồ từ trưởng giáo chân nhân có thể suy ra, mấy vị cường giả Nguyên Anh kỳ này cũng không giàu có như hắn tưởng tượng. Ngay cả mấy trăm viên thông mạch đan còn không cho được, còn dám nói là trọng thưởng. Huyền Chân Tổ Sư nghe hắn nói vậy cũng thật là bất ngờ. Lúc này nàng hình như đã hiểu được tại sao Đổ Nhi bảo bối của nàng lại dám ngỗ nghịch chống đối mệnh lệnh của nàng mà lén đi gặp hắn. Nàng tu hành đã mấy trăm năm, thường thấy tu tiên giới lừa gạt nhau, ngay cả đồng môn cũng có thể vì một viên đan dược, một gốc linh thảo mà trở mặt thành thù. Cũng rất hiếm nhìn thấy quan hệ như này. Trong lòng nàng có chút cảm động, thở vào một cái, nói ra: "Vậy ta thay Linh Nhi cảm ơn ngươi. Khuynh Tâm, dẫn hắn đi gặp sư muội ngươi đi." Hứa Khuynh Tâm vui vẻ tươi cười, nói với Lý Ngọc: "Lý sư đệ, đi theo ta." Lý Ngọc đi theo nàng, xuyên qua đại điện này đi tới một chỗ cung điện khác. Trong này có một bóng người đang khoanh chân, ngồi trên một cái bồ đoàn. Hứa Khuynh Tâm gọi: "Sư muội, xem ai tới này." Khương Ly quay người lại, nhìn thấy Lý Ngọc, trên mặt không che giấu được niềm vui, đứng dậy lý nhí: "Người tới rồi." Lý Ngọc nhìn thiếu nữ trước mặt, khóe miệng giật giật, cũng không thốt ra được lời nào. Khương Ly trước mặt này không phải là Khương Ly quen thuộc với hắn, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn lại không biết phải nói gì trước. Khương Ly nhạy cảm phát hiện ra điểm này, nàng nghĩ một chút, rồi lấy ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ. Một giây sau, khí chất trên người nàng đã biến hóa vi diệu. Trong lòng Lý Ngọc thở phào, loại cảm giác quen thuộc giữa hai người lại trở về. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.